Chàng rể siêu cấp, chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 558, trường mắt số tiền này mọi người trong nhà họ Nam Cung biết rất rõ ý đồ của Nam Cung Bác Lăng khiến Hàn Tam Thiên Sứ họ điều đó cho thấy Nam Cung Bác Lăng vô cùng coi trọng anh ta. Ý đồ của sứ họ thật ra có ý nghĩa là sau này anh ta sẽ có cơ hội trở thành gia chủ của nhà họ Nam Cung. Loại vinh hạnh cực lớn ấy cũng không phải là người bình thường có thể nhận được. Khi Nam Cung Chuẩn nghe thấy câu ấy, tâm trạng lập tức rớt xuống đáy cốc, bởi vì đối với anh ta mà nói, Hàn Tam Thiên chỉ là một công cụ lợi dụng giúp anh ta cướp được vị trí gia chủ mà thôi. Nếu Hàn Tam Thiên thật sự sửa họ và được trọng dụng thế thì anh ta lại thành may áo cho Hàn Tam Thiên, đó không phải kết quả mà anh ta có thể chấp nhận được. Thậm chí trong nháy mắt Nam Cung Chuẩn đã nghĩ kỹ phải làm như thế nào lợi dụng Hàn Niệm để Hàn Tam Thiên rời khỏi cuộc tranh giành vị trí gia chủ. Nhưng để cho người khác không ngờ là, Hàn Tam Thiên thể mà lại thẳng thắn từ chối Nam Cung Bác Lăng. Anh ta từ chối. Có người cảm giác mình có thể là nghe nhầm, không dám nỉ non nói. Hàn Tam Thiên, cậu có ý tứ gì? Nam Cung Bác Lăng tức giận nói. Tôi sẽ không sửa họ. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Câu đó vừa nói ra, mọi người trong nhà họ Nam Cung biết mình cũng không có nghe nhầm, mà là Hàn Tam Thiên thật sự từ chối. Sàn đấu võ lập tức bùng nổ, vị trí gia chủ bày ra trước mắt, thế mà anh ta lại từ chối. Nhà họ Nam Cung có hơn 100 tỷ tài sản, đây là điều bất cứ kẻ nào cũng khó có khả năng thờ ơ được, nhưng anh ta lại tỏ ra bình tĩnh nhẹ nhàng như vậy, dường như hoàn toàn xem trọng tài sản nhà họ Nam Cung. Nam Cung Chuẩn lạnh lùng cười, xem ra anh ta vẫn biết tự mình hiểu lầm, biết Hàn Niệm ở trong tay mình, nên mới không dám tranh giành vị trí gia chủ với mình. Cái suy nghĩ ấy của Nam Cung Chuẩn hoàn toàn sai rồi. Hàn Tam Thiên không phải sợ hãi sự đe dọa của anh ta, mà là thật sự không xem trọng tiền nhà họ Nam Cung. Tiền đối với Hàn Tam Thiên mà nói chẳng qua chỉ là vật ngoài thân mà thôi, càng huống chi là cái loại đấu tranh nội bộ giữa các nhà quyền thế với nhau trong một gia tộc lớn đó, Hàn Tam Thiên cũng không muốn trộn lẫn trong vùng nước đục ấy. Vẻ mặt Nam Cung Bác Lăng lạnh như băng, ông sợ chính mình không thể nắm Hàn Tam Thiên trong tay, vì vậy mở ý cho Hàn Tam Thiên cơ hội ấy, nhưng ông không thể ngờ được Hàn Tam Thiên lại từ chối ông. Cậu cũng biết nhà họ Nam Cung có bao nhiêu tài sản, tuy trên danh sách tỷ phủ không có tên nhà Nam Cung của tôi, nhưng ở trong mắt ta những người đó chỉ ở trình độ thường thường bậc trung mà thôi. Nam Cung Bác Lăng lạnh yêu nói, có thể coi những người có tên trên danh sách tỷ phú là thường thường bậc trung, lời ấy tuy hơi khoa trương, nhưng lại cho thấy nhà Nam Cung giàu nứt đổ vách. Hơn nữa, Hàn Tam Thiên cũng hiểu, trên thế giới này, mấy danh nhân trên danh sách kia quả thật không phải tỷ phú thật sự. Có rất nhiều kẻ có tiền khinh thường xuất hiện trên cái loại danh sách đó. Nhưng mà, điều này thì lại thế nào? Hàn Tam Thiên càng muốn dành hết cuộc đời của mình cho Tô Minh Hạ và Hàn Niệm, mà không phải những đồng tiền hôi thối kia. Tiền đối với tôi chẳng có bất cứ ý nghĩa gì hết. Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói. Lời ấy không khỏi khiến cho đám người kia lộ ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hàn Tam Thiên, bởi vì theo bọn họ trên thế giới này, không có khả năng có người không thích tiền. Hàn Tam Thiên nói như vậy, hiển nhiên là quá khoác lác rồi. Cậu thật sự không muốn? Nam Cung Bác Lăng lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Nam Cung Chuẩn bước nhanh tới bên cạnh Nam Cung Bác Lăng, nói. Ông nội, nếu cậu ta không muốn, thì ông cũng đừng bắt ép cậu ta. Hơn nữa, cậu ta vẫn sẽ nghe lời của con mà. Ông không cần phải lo lắng cậu ta được sư phụ Trang nhìn nhận xong sẽ không coi chúng ta ra gì. Nam Cung Bác Lăng quay đầu nhìn Nam Cung Chuẩn. Hàn Tam Thiên đúng là Nam Cung Chuẩn tìm đến, nhưng bây giờ Hàn Tam Thiên đã có tiền vốn thoát khỏi nó, thì sao còn có thể nghe theo lời nói cơ chứ? Nam Cung Chuẩn biết Nam Cung Bác Lăng không tin chính mình, ngẩng đầu nhìn Hàn Tam Thiên nói. Chắc anh không quên thân phận con chó của mình chứ hả, tôi là chủ nhân của anh có thừa nhận không? Những lời đó hầu như khiến mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nam Cung Chuẩn, bởi vì ở trong mắt bọn họ, sau khi Hàn Tam Thiên thể hiện như vậy cũng đã đủ tư cách có được địa vị không tầm thường trong nhà Nam Cung. Nhưng Nam Cung Chuẩn lại dám gọi anh ta là chó, mà ngay cả Nam Cung Bác Lăng cũng lộ ra ánh mắt hơi kinh ngạc. Nam Cung Chuẩn dựa vào cái gì mà dùng thái độ đó nói chuyện với Hàn Tam Thiên? Chẳng lẽ trong tay Nam Cung Chuẩn có điểm yếu của Hàn Tam Thiên mà không nói với mình ư? Nam Cung Chuẩn cảm thấy được mọi ánh nhìn đầu tụ lại trên người mình thì không khỏi đắc ý, đây là ngày anh ta được chú ý nhất trong gia tộc Nam Cung, mà ngày này cũng sẽ hoàn toàn thay đổi địa vị của anh ta ở nhà Nam Cung. Hàn Tam Thiên biết Nam Cung Chuẩn muốn làm cái gì, nếu lúc này không thuận theo anh ta, vậy thì Hàn Niệm sẽ có nguy hiểm. Đúng vậy, Hàn Tam Thiên nói, ha ha ha ha ha, Nam Cung Chuẩn cười phả lên, nói. Ông nội, ông nhìn thấy chưa, ông hoàn toàn không cần phải lo anh ta không làm việc cho nhà Nam Cung, chỉ cần có con ở, anh ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời con. Chỉ cần có con ở, năm chữ đó, đã lộ rõ ra mục đích của Nam Cung Chuẩn, nhưng anh ta không quan tâm, bởi vì anh ta nhất định phải có được vị trí gia chủ. Anh ta muốn để tất cả mọi người nhà Nam Cung biết điều ấy. Chỉ có điều, bây giờ tôi còn có một việc phải làm. Hàn Tam Thiên mở miệng nói. Thù của Nam Cung Khải còn chưa báo, tuy rằng Nam Cung Phong đã chết nhưng điều này xa xa không đủ với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên, anh đang đưa ra yêu cầu với tôi đó hả? Nam Cung Chuẩn cười lạnh nói. Hàn Tam Thiên đi xuống võ đài, đi đến bên cạnh Nam Cung Chuẩn, ghé vào tai anh ta khẽ nói. Tôi có thể thỏa mãn yêu cầu của anh trước mặt bọn họ, anh muốn chứng minh chính mình, tôi đã cho anh chứng minh rồi. Chỉ có điều bây giờ, anh nhất định phải thỏa mãn tôi, nếu không thì anh sẽ được đến bất cứ thứ gì hết. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, tâm trạng đắc ý của Nam Cung Chuẩn lập tức bị xối một thùng nước lạnh, anh ta biết mình có Hàn Niệm trong tay là đe dọa được Hàn Tam Thiên, nhưng anh cũng biết rất rõ, có được vị trí gia chủ hay không, thì Hàn Tam Thiên chính là một nhân tố mang tính quyết định, cho nên, anh ta không thể nào đơn phương bóc lột Hàn Tam Thiên. Không thì khi thật sự đi đến bước cá chết lưới rách, anh ta khả năng sẽ không được đến thứ gì hết. Anh muốn cái gì? Nam Cung Chuẩn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Phần mộ của mẹ Nam Cung Khải ở đâu? Tôi muốn mẹ tên Nam Cung Phong kia lấy cái chết để xin lỗi. Hàn Tam Thiên nói, không có khả năng, Nam Cung Chuẩn không chút suy nghĩ liền từ chối, anh ta không biết chuyện trong nhà tù cũng không biết Nam Cung Phong đã chết cho nên theo anh ta, Nam Cung Bác Lăng sẽ tuyệt đối không để cho chuyện này xảy ra. Dẫn cậu ta đi, lúc này, Nam Cung Bác Lăng đột nhiên mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, Nam Cung Chuẩn lộ ra vẻ mặt kinh ngao. Ông nội, anh ta muốn giết chính là mẹ của Nam Cung Phong đó. Nam Cung Chuẩn không dám tin nhìn Nam Cung Bác Lăng lại sảng khoái đồng ý, trước đây, mẹ Nam Cung Phong giết mẹ Nam Cung Khải, chuyện này ta đã sớm biết rồi. Chẳng qua năm đó ta không biết tình hình thực tế, nên mới không có truy cứu. Nhưng mà hôm nay, mẹ Nam Cung Phong cần phải vì lỗi lầm mà bà ta mắc phải trả một cái giá đắt. Nam Cung Bác Lăng cố ý nâng cao giọng để tất cả mọi người có thể nghe được lời ông nói. Còn nữa, Nam Cung Phong đã chết, lễ tang tùy tiện tổ chức đi. Dứt lời, Nam Cung Bác Lăng rời khỏi sàn đấu võ. Nam Cung Phong đã chết, câu nói ấy khiến mọi người trong sàn đấu võ ngẩn người ra một lúc lâu. Nam Cung Phong là con cả của một thế hệ này, tuy thành tích của anh ta không thể so sánh được với Nam Cung Chuẩn và Nam Cung Yến, nhưng suy cho cùng vẫn là một người con cả. Cho dù không có được vị trí gia chủ thì trong mắt những người khác anh ta ở lại nhà Nam Cung hưởng phúc cũng không thành vấn đề. Có điều bây giờ, lại đột nhiên đã chết, những người đó không tự chủ được nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Mặc dù bọn họ không biết tình huống cụ thể, nhưng có thể khẳng định một điều. Nam Cung Phong chết chắc chắn có liên quan với Hàn Tam Thiên. Mà Nam Cung Bác Lăng muốn truy cứu trách nhiệm của mẹ Nam Cung Phong, cũng là bởi vì Hàn Tam Thiên. Trong đầu mọi người đều có chung một suy nghĩ, dù Hàn Tam Thiên không phải họ Nam Cung, nhưng hiện nay anh ta ở nhà Nam Cung tuyệt đối là một người không thể trêu chọc. Một loại nhận thức chung ngầm đặt thành giữa mọi người nhà Nam Cung, đó chính là tuyệt đối không thể chọc Hàn Tam Thiên, không thì bất cần một cái là sẽ chơi xong cái mạng nhỏ của mình luôn. Hàn Tam Thiên, anh đúng là có bản lĩnh đầy, ông nội thế mà lại vì anh không quan tâm cái chết của Nam Cung Phong và mẹ anh ta. Nam Cung Chuẩn lạnh giọng nói với Hàn Tam Thiên, anh không cần phải cảm thấy bị đe dọa, tôi chẳng có tí hứng thú nào với mọi thứ của nhà Nam Cung đâu. Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói. Tốt nhất là như vậy, không thì tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Hàn Niệm. Nam Cung Chuẩn đe dọa nói, nếu có thế cuộc đời này tôi cũng sẽ không giết anh. Hàn Tam Thiên nói, dùng Hàn Niệm để dọa dẫm anh, Nam Cung Chuẩn không xứng chết, Hàn Tam Thiên muốn tra tấn dằn vật anh ta cả đời. Cách chương.